Đẳng cấp ở rể, chương 633. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 633 tiếp đó, Lâm Tử Minh như dạo chơi trong vườn, ra tay vô cùng ung dung thoải mái, nhưng mạnh như vũ bão tung bừa một quyền một cước là một thành viên của Bắc Thiên Hội ngã xuống, trực tiếp mát hết năng lực chiến đấu, hầu như không ai chặn được cú đám của anh dưới tay anh, những thành viên hung hãn của Bắc Thiên Hội trực tiếp biên thành những kẻ hữu danh vô thực yêu đuối mong man hộp cả lại cũng chưa đầy nửa phút, Lâm Tử Minh đã kết thúc cuộc chiến mà áo quần không hề nhăn nhúm, nhẹ nhàng phủi tay, nói. Đây là thực lực của Bách Thiên Hội đây à, độc chiếm ngành vệ sĩ, không cho ai chen vào mà cũng không biết ngại. Lần đầu tiên, khuôn mặt nghiêm xám lộ ra biểu cảm kinh hoàng, mắt trừng to như chiếc đèn lồng lớn, không thể tin được. Rốt cuộc anh là ai? Lúc này hắn đang thát thó tiếng nói cũng bị vỡ ra. Hắn chẳng thế nào không thất thô cho được những thành viên này của Bắc Thiên Hội đều được chính hắn đào tạo trình độ thế nào không ai rõ hơn hắn, ngay đến hắn muôn thăng được vòng vây tấn công của những thành viên đó cũng rất chật vật tuyệt đối không tránh khỏi thương tích. Thậm chí sẽ còn trọng thương, chắc chắn không thể ung dung nhẹ nhõm như chơi đùa với trẻ con rỗng Lâm Tử Minh. Điều này cũng chứng tỏ rằng võ công của Lâm Tử Minh rất cao cường, hơn hắn rất nhiều. Hiện tại cuối cùng hắn đã hiểu vì sao Lâm Tử Minh dám dẫn theo đám tạp. Nham này đến Bắc Thiên Hội bái mã đâu? Không, nói một cách chính xác thì mẹ thiệp nào phải là bái mã đầu mà là cướp địa bàn. Hắn nghĩ không ra Lâm Tử Minh có gốc gác ra sao mà dám khai chiến với Bắc Thiên Hội, không lẽ Lâm Tử Minh cũng có lý lịch khủng khiếp. Còn về đám Tử Hoa thì lại càng sốc nặng, tam quan của họ bị đảo ngược hoàn toàn, nghi ngờ Lâm Tử Minh không phải người mà là thần tiên. Họ đều là người luyện võ, hầu hết còn bắt đầu tập ngay từ khi còn nhỏ, biết rằng để một mình đánh lại mười mấy người khó đến mức nào. Càng không phải nói mười mấy người kia còn là cao thủ trong hàng cao thủ thế mà Lâm Tử Minh giành chiến thắng đậm đà một cách nhẹ nhàng như vậy, chẳng thần tiên thì là gì. Cô Từ Hoa gắng sức nuốt xuống một ngụm nước miệng, dựng tóc gáy, hắn nghĩ mình đang gặp ảo giác nhưng, sau khi nhéo mạnh vào đùi mình, xác nhận được rằng không phải ảo giác mà là có thực. Uống, cho hắn còn khinh thường Lâm Tử Minh, nghĩ Lâm Tử Minh ra rẻ mịn màng, một quyền là có thể đắm Lâm Tử Minh bật khóc. Giờ xem ra, người phải khóc là hắn. Đúng lúc Lâm Tử Minh như cười như không quét mắt nhìn qua, hắn lập tức run băn cả người, suýt thì tè ra quần, vội cúi găm đâu sụp, run lẫy bây, không dám nhìn thẳng vào mắt Lâm Tử Minh. Vương Vệ Quý cũng hoàn toàn rơi vào tiền thái ngơ ngác, hắn nghi ngờ một cách sâu sắc rằng phải chăng thế giới này có vấn đề, sao chủ tịch đánh nhau giỏi thế? Chuyện này hoàn toàn không khoa học, chủ tịch giàu có đến như vậy rồi, vì sao còn phải đập võ? Chủ tịch có đúng là con người không? Mà phương diện nào cũng đạt đến đỉnh cao của nhân loại vậy? Lâm Tử Minh dõi theo phản ứng của tất cả mọi người, khóe miệng khẽ nhếch lên, nở nụ cười hờ hững, anh chậm chậm bước về phía Nghiêm Sâm. Sao nào, bây giờ tôi đã có tư cách mở công ty vệ sĩ tại thành phố Hoa rồi chứ hả? Lâm Tử Minh như cười như không nhìn chằm chằm Nghiêm Sâm. Nghiêm Sâm hiện tại đã mất hết uy phong và ngang ngược khi nãy, thay vào đó là nôi sợ hiện lên rõ mỗn một, nghiến răng, chăm chú nhìn Lâm Tử Minh, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thừa nhận tôi đã nhìn nhận sai, võ công của anh rất cao cường, vượt ngoài dự tính của tôi. Thế nhưng anh nghĩ cho kỹ nhé, một khi mở công ty vệ sĩ là đối đầu với Bắc Thiên Hội chúng tôi, anh làm vậy có lợi gì không? Cách chương.